Chương 833, trận địa sẵn sàng, đám người thẳng đến màn trời thả trắng, mới thở phào một hơi. Đã từng ngang dọc Hoàn Vũ Âm Tôn, dù là tại Bách Linh cái này có đủ loại cấm kỵ địa phương, cũng không phải bọn họ những thứ này nhỏ Nguyên Anh có thể gây. Tiêu Ngọc rất muốn thở dài, còn có hơn 40 ngày, mới có thể rời đi Bách Linh, nguyên lai tưởng rằng đời này luôn bình an, ai ngờ hắn nhìn thoáng qua không coi ai ra gì, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện người nào đó, trong mắt lóe lên một đường không hiểu ánh sáng. Tam Thiên Thành tuy rằng trở lại một người, có thế 3 tháng không thể dùng linh lực, coi như tới, tại ban đầu cũng chỉ là Lư Duyệt liên lụy. Tiêu Ngọc không rõ, Lư Duyệt biết rõ điểm này, như thế nào còn dám bỏ ra lớn như vậy đại giới, để nàng tới. Lông mày của hắn một chút xíu nhíu lên, cố gắng nghĩ nửa đêm 10 hơi lúc, nàng khả năng chỗ khác biệt. Nửa ngày về sau, vật trang sức bên trong phao phao nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi đều chảy xuống. Không đúng nơi xa một vị tu sĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem chính mình quấn hồ đồ rồi, bất đắc dĩ đem nghi vấn nói ra, hướng bên cạnh tu sĩ chứng thực, muội vui 6 người, biết rất rõ ràng Lư Duyệt trí mạng thiếu hụt, như thế nào sẽ còn trốn nghe vậy tu sĩ vân vê ngạch. Rõ ràng cu nở dê tại vì vấn đề này mà bần dầu. Ha ha, phao phao trong miệng phát ra hai tiếng ý vị không rõ cười, Tô Đạm Thủy dụng binh sách đánh hắn đầu bộ dạng, hình như tái hiện cho trước mặt, ngươi cái nhỏ du mùa cũ cục, hư người thực, thực người hư, hư hư thật thật, mới là binh chi đạo ngươi biết hay không, ta làm gì còn muốn học binh chi đạo nha. Hắn lúc ấy phi thường không phục. Xuân tài, ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi là cái gì hỏa tinh A, Lư Duyệt bảo vệ ngươi dễ dàng sao? Tô Đạm Thủy lúc ấy bị hắn tức giận đến nhảy một cái cao 3 thước, binh giả, quỷ cũng thế, nộ nhỡ gặp được cái gì hiểm cảnh, chúng ta lại không đều không tại trước người ngươi, đây đều là đồ vật bảo mệnh, biết hay không? Phao phao trong mắt lộ ra quá một chút hoài niệm, quả nhiên, Lư Duyệt như vậy đem chính mình thiếu hụt trên diện rộng phóng đại, còn không cố kỵ gì bảo cho người trước. Ngược lại khiến cái này tự cho là dịch não nhiều người suy nghĩ nhiều. Bọn họ không nghĩ ra có chi ma nở dê thiếu hụt Lư Duyệt, là thế nào để mội vui bọn người đảo vòng, coi như lại hám lợi đen lòng, nhất thời cũng không dám động. Phao phao an tâm, đào thải những người này, còn lại dám động thủ, không phải chân chính cùng hung cực các đồ, chính là sư hồng người, này hai đều đáng chết, vừa vặn để Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, hướng người giàu có trên đường nhiều đi một đoạn. Hắn biết, đêm tối tổ cái kia chuyên quản siêu hồn vương một phong chạy tới đồng thời. Sư hồng người nhất định QNZ đang hành động. Mặc kệ cái này gọi thương chùa biết bao nhiêu, bọn họ nhất định không muốn hắn bị nhân tộc siêu hồn. Mặt trời ngay tại cao thăng, Lư Duyệt 3 cái chu thiên vận hành xong, mới mở to mắt. Âm tôn xem kia 3 hơi, để nàng sâu sắc hoài nghi, lại đến thời điểm, là mưa to gió lớn. Thả ra 3 tầng bảo tháp, đi vào bên trong chuyện thứ nhất, chính là đem 3 con tiểu linh lô cùng một chỗ thả ra. Làm cái gì pha trà lần này, Lư Duyệt đem Vân Dung tặng cực phẩm mạch khoa trà, đều sơ soạn đi ra, phao phao, giúp ta trà một chút, những thứ này sư hồng trong tay người, có hay không tốt vật chứa, ta muốn đem nấu xong trà, tất cả đều thu lại, liền treo ở trên eo. Không phải còn có hỏa vậy quả ngâm rượu sao? Phao phao theo vật trang sức bên trong bay ra, tiếp nhận 8 cái chữ vật giới chỉ cùng mội vui nhỏ ám túi, Lư Duyệt. Đem rượu hồ lô treo ở trên lưng không được sao, nhiều treo mấy thứ, lo trước khỏi họa. Phao phao không nói gì, thành thành thật thật giúp nàng tìm đồ. Lư Duyệt đem trà nấu bên trên, cu nở dê bắt đầu vơ vét chiến lược phẩm, chỉ tiếc, muội vui ám túi, để nàng có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng sư hồng người tại Bách Linh cũng không biết ấm sát bao nhiêu người, kết quả, bên trong chỉ có 6 cái chữ vật giới chỉ, trong đó 4 cái còn hẳn là nàng chết 2 người đồng bạn lưu lại. 3 cái nhỏ đan bình, 1 cái dẹp bụng hộp nhỏ, bên trong chứa khẩn cấp đan dược và ngoại thương thuốc, cùng nàng ám trong túi khẩn cấp vật phẩm, cơ hồ nhất trí. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái kia muội vui nhưng thật ra là người thông minh. Mau nhìn, đây là cái gì? Phao phao đột nhiên kinh hỉ, máu san hồng hiệu đâu? Lư Duyệt vội vàng dùng thần thức thấu đến cái kia trong chữ vật giới chỉ. Bách Linh trên chiến trường, đáng giá nhất hoang thú, chính là máu san hồng hiệu. Hắn theo sừng đến chân đều là màu đỏ, sở dĩ gọi máu san, thực là sừng của bọn chúng, dung mạo thật là giống san hô. Tiên giới tiên bảo, nghe nói hơn phân nửa đều có hắn sừng cái bóng, là thêm luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu. Tinh huyết càng là luyện chế cao giai duyên thọ đan bảo bối, hiệu xương, da, thịt cũng cùng có thế nhập đan. Lư Duyệt mừng rỡ không thôi, này hoang thú bởi vì quá đáng tiền, bị tu sĩ săn giết được nhiều nhất, tuy rằng tự có hắn sinh hoạt bí cảnh, vô số năm trôi qua, số lượng cũng ít đến đáng thương. Đường Thư tại quỷ khóc rừng, còn cùng phê bình nàng nói, hiện tại Bách Linh, 300 năm cũng sẽ không có một đầu máu san hồng hiệu theo bí cảnh đi ra. Quả nhiên bảo bối tốt. Lư Duyệt cùng Phao Phao ánh mắt đồng dạng cong thành trăng lưỡi liềm, đây là mọi vui chữ vật giới chỉ đi quả nhiên là cái đầu. Có lẽ vậy, Phao Phao tra xét xong cao y củ ồ y củ nở dê chữ vật giới chỉ, có chút thất vọng, cái khác trong giới chỉ đều không có. Không duyên cớ được một cái máu san hồng hiệu, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Lư Duyệt cười tiểu ra hỏa, không có nghe Đường Thư nói, bọn họ tại bọn chúng khả năng xuất hiện địa phương, chuyển 10 năm, ngay cả một chân ấn cũng không phát hiện. Là ta vụng trộm nhạc sao? Rõ ràng là ngươi vụng trộm nhạc. Phao Phao bật cười, Lư Duyệt, chúng ta đem cái này liệu, chia mấy khối đi. Lư Duyệt trừng mắt nhìn. Hiện tại là Tịch Nhi đi lên, về sau Phi Huyên lợi hại, nhất định chả sẽ có càng nhiều người đi lên, phải là đem nguyên một chỉ máu san hồng hiệu tất cả đều lấy ra, ngươi về sau nhưng là không còn. Phốc tiểu gia hỏa trưng trạc đàng hoàng bộ dạng, để Lư Duyệt bật cười, tốt ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá, ngươi nói, chúng ta chia mấy phần a mấy phần ngay cả chuyện cười của nàng đều không lo được, Phao Phao cố gắng muốn chia thành mấy phần mới có thể càng tốt hơn. Một con lớn như thế, ngươi chia 10 phần đi ta giúp ngươi bảo vệ 2 phần, chính ngươi tồn 2 phần, còn có 6 phần, đơn độc tồn một cái chữ vật giới chỉ, dùng cấm chế phù gián tốt, bỏ vào Ngạc Long vùng đất ngập nước động tiên, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta ai cũng không cho phép lúc đích. Lư Duyệt nhìn xem tiểu gia hỏa, lần thứ nhất cảm thấy, hắn mới là đa mưu túc trí. Hai người bọn họ trên tay đều không hoàn toàn, mới là hợp lý nhất. Tốt Lư Duyệt cùng Phao Phao tại trong tháp chuyển di tài vật, trở lại trong bóng tối vẫn suy nghĩ sâu xa ầm tôn, hắn tịch diệt đầu cu nở dê rốt cục giật giật. Dương Hải chiều hướng tiên minh báo cáo muội vui bọn người tin tức lúc, sư hồng người cu nở dê thông qua một ít đặc thù đường tắt biết tất cả mọi chuyện đi qua. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu, vô luận như thế nào, cũng muốn giúp đỡ trừ bỏ còn sống thương chùa cùng Lư Duyệt. Chuyện này, hắn có thể giúp, kỳ thật coi như sư hồng người không giết người sau, hắn cũng muốn giết. Rất nhiều năm trước, vây giết hắn những cái kia các đại lão, đều có một cái trung điểm, chính là cây đuốc hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, chơi đến đặc biệt chạy. Hắn hận tu này hai loại pháp thuật tất cả mọi người, huống chi, Lư Duyệt lại là tử điện truyền nhân, lúc trước tên hôn đằng kia, cu nở dê hại hắn không ít đâu. Chỉ là cái kia nha đầu chết tiệt kia, bây giờ tại Bách Linh, giết thế nào, thực tế là cái vấn đề kỹ thuật. Không phải hắn bên này ra sức là được cái khác sư hồng người phối hợp mới thành. Trong bóng tối, âm tôn 20 con ánh mắt, tại mông lung bên trong, hiện lên một tia nhỏ hồ quang điện. Cái bóng xảy ra vấn đề còn tại trong bí khố luyện chế thập ngũ giai băng nhu khôi lỗi người đồ tử. Đối Lưu Yên tiên tử lời nói, thật không muốn tin tưởng, đây không có khả năng. Lư Duyệt cái bóng nếu quả thật có vấn đề, lần kia nàng như thế nào không hỏi như thế nào không hỏi. Lưu Yên tiên tử nhìn hắn dừng lại, khẽ thở dài một hơi, nàng không dám hỏi đâu. Ngay cả vừa cứu người, đều bởi vì tài vật, muốn hạ tử thủ, huống chi cái khác. Người đồ tử không nói gì. Hai lần thành lập chuyển vận điểm, đồ đệ vì Tam Thiên Thành hẳn là đem hết khả năng. Khôi lỗi chuyện, tạm thời không đổi. Lưu Yên tiên tử híp lại ánh mắt, Kỷ Trường Minh. Muốn Lư Duyệt tại Bách Linh có cảm giác an toàn, ngươi người đồ tử thanh danh, liền muốn lại dương dương lên. Lư Duyệt giờ tí không tiện vấn đề, bị sư hồng người truyền đi thiên hạ đều biết, một ít không an phận ra hỏa, có lẽ đã mài đao xoèn xoèn. Làm nàng sư tôn, người đồ tử lại dương một lần tiếng xấu, có lẽ có thể để những người kia trong lòng có kiêng kỵ. Lưu Yên tiên tử lúc này hoàn toàn mất hết biện pháp, Bách Linh là bọn họ hoàn toàn sợ không đến địa phương, nhiều năm như vậy. Vẫn trong đó nhóm tiểu đệ tử, không biết phàm mình. Những người kia, 10 cái bên trong chí ít có một cái, không phải chết tại hoàng thú trong miệng. Hiện tại để người đồ tử đi trấn nhiếp, có tác dụng hay không, nàng kỳ thật không báo bao nhiêu hy vọng, có thế lại không báo hy vọng, cũng là Tam Thiên Thành duy nhất có thể vì Lư Duyệt làm. Ta đi dương người đồ tử nghĩ đến đồ đệ hiện tại gặp phải nguy hiểm, trong mắt sát cơ đột ngột hiện. Quy tàng giới đi lên Lạc Tịch Nhi. Bị truyền tống vào Đại Hoang Kim Quan hang ổ, tuy rằng bị Hạo Thiên Tông Hàn trùng cứu, có thế hắn đan điền bị hao tổn, chí ít trong vòng 3 tháng không thể vận dụng linh lực, Lư Duyệt dùng hồn đan, yêu cầu Hàn trùng đem nàng an toàn đưa đến nàng nơi đó, nghĩ đến quan hệ của các nàng không tệ. Lưu Yên tiên tử thở dài ra một hơi, vì lẽ đó, các nàng chân chính nguy hiểm, ngay tại đây 3 tháng, Dương Danh có nhiều sớm, ngươi muốn làm nhiều sớm. Làm trễ, không giúp được các nàng. Người đồ tử nhanh chân đi ra bí khố. Người hữu tâm, đột nhiên phát hiện, bách linh trong ngoài, đều là gió nổi mây phun, các phương đều đang hành động. Sư Hồng người đại gia muốn giết, thừa dịp này chèn ép thế lực đối địch, một ít người QNZ làm được phi thường chạy. Đêm tối tổ trên đường chạy tới, tại trong 10 ngày, tao ngộ 2 lần chặn giết, Vương Một Phong bản thân bị trọng thương. Đáng hận nhất không chỉ là cái này, những người kia tất cả đều che mặt, dù là bị đại gia giúp đỡ ngay cả giết 4 người, lại ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể, bọn họ đều không được đến. Sư Hồng người trên thân, không biết xóa đi cái gì, bỏ mình tại chỗ, thế mà cho bọn hắn chơi một cái tự đốt. Ngược lại là phong bạo trung tâm, trong sơn cốc hơn 300 tu sĩ, mỗi ngày dẫn theo tim, mỗi ngày không một chút việc, ngay cả nên đi ra chạy một giải âm tôn, đều không lại ngoi đầu lên. Lo lắng nhàm chán bên trong, hội trao đổi tại giữa chưa bị đại gia một lần nữa mở ra. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, không có hỏa linh căn lưu duyệt, hoàn toàn đem chính nàng trở thành một cái hỏa tu sĩ, cùng đại gia đổi đồ vờ ơn tờ lúc, dùng được tất cả đều là hỏa thần lằn yêu đan. Ô Tiêu đạo hữu, đây là cái gì? Tiêu Ngọc liền muốn rời khỏi Bách Linh, hy vọng có thể đổi tận bên này sở hữu hoang thú yêu đan chuẩn bị không cần, vì lẽ đó, hắn sạp HNZ bên trên, rực rỡ muôn màu, bày nhiều nhất. Lư Duyệt cầm lấy một cái vòng tròn bẹp, khắc âm dương ngư 2 màu đen trắng bình ngọc nhỏ, mở ra nhìn nhìn, vặn dưới ấm thanh về sau, trong lòng hơi động, thế mà có thế một bình lưỡng dụng, cũng là bên trong có cản khôn sao bao nhiêu dung lượng úc, cái này nha Tiêu trời không nghĩ tới. Nàng cũng đối những thứ này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Đây là Lăng Thiên Tông luyện khí đại sư Vương đem lúc tuổi còn trẻ luyện tay chi tác, xác thực là càn khôn bình ngọc, trắng cùng đen mỗi có thế tan. Dưới 100 cân linh cửu. Năm đó mua xuống vật này, hắn nhưng thật ra là nghĩ đưa cho một vị ái mộ sư tỷ, đáng tiếc bày ra đến thả sạp HNZ bên trên, chỉ là vì để đại gia liếc nhìn hàng hóa đầy đủ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đem nó QNZ đổi đi. 100 cân nha Lư Duyệt trầm ngâm một hồi, nghe nói đạo hưu suy nghĩ nhiều đổi chút dáng trần tiên tinh, ta chỗ này vẫn còn có chút, ngươi lấy thêm này 2 gốc ngọc cức thảo cùng ta thay đổi như thế nào bình nhỏ không đến 3 tấc, treo ở trên eo, tuyệt không vướng hữu, tức thực dụng lại đẹp mắt, nàng ngược lại là chính hợp dùng. Tiêu Ngọc nhìn về phía trong tay nàng lớn chừng bàn tay dáng trần tiên tinh, hắn óng ánh sáng long lanh bộ dạng, không dụng thân biết quét, liền biết là cực phẩm trong cực phẩm. Nó ngó bị nàng bóp ở trên tay bình ngọc nhỏ, trong lòng thở dài, tốt, đổi. Giáng trần tiên tinh có thế gặp mà không thể được. Lư Duyệt đem thay xong đồ vật nhận lấy, một đường đi dạo. Viêm sinh tuyệt vượt đối phổ thông tu sĩ tới nói, là cái tàn khốc địa phương, vì lẽ đó đại gia nghĩ ra được bên trong đặc thù tài liệu, chỉ có thể tìm hỏa hệ tu sĩ đổi hiện tại không cần phải minh hoa ốc đảo, liền có thể đổi được muốn, đại gia thực tế cầu còn không được. Mắt thấy Tiêu Ngọc thế mà làm một khối cực phẩm dáng trần tiên tinh, một ít bày quẩy bán hàng tu sĩ, bận bịu đem bọn hắn thu thập tiên thảo QNZ bày đi ra. Lư Duyệt một đường đi dạo xuống, nàng đổi cao hứng, đại gia đổi được QNZ cao hứng. Mãi cho đến mặt trời ngã về Tây, sợ hãi cho âm tôn đám người, mới thu quán cảnh giới. Trở lại 3 tầng bảo tháp, Lư Duyệt ngay cả đánh vô số tịnh trần thuật, đem hắc bạch bình ngọc dọn dẹp xong. Bắt đầu chứa nàng đã sớm chuẩn bị xong hỏa vải rượu trái cây cùng cực phẩm mạch khoa trà. Phao phao, thế nào, đẹp mắt sao? Thấy được nàng treo ở trên eo vật nhỏ, phao phao vây quanh dạo qua một vòng, đẹp mắt hơn nữa không để cho người chú ý đại sư huynh thật là đẩn, về sau gặp hắn, nhất định phải hắn giúp ta luyện một cái có thế tam dụng bảo bối. Phao phao không nói gì, muốn gặp thần thiên, nàng nhưng có phải đợi. Hán luyện khí tổng cương không phải ngươi dạy sao? Huống chi còn có ta cái này hỏa tinh tại, ngươi liền không thể chính mình luyện một cái? Lư Duyệt sờ sờ cái cảm, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, Lạc Tịch Nhi liền muốn tới, thứ đơn giản, nàng cũng sẽ luyện, đến lúc đó các ngươi hợp tác giúp ta làm 2 cái tốt rồi. Cái này cỡ nào lười a, phao phao thua với nàng, được rồi, chỉ cần ngươi có thể làm cho động Lạc Tịch Nhi, Lư Duyệt, nàng tới về sau. Chúng ta vẫn là đi đi nơi này càng là yên ổn, càng là đại biểu muốn tới xung kích lớn đến bao nhiêu. Tốt để cái kia hàn trùng tiễn chúng ta về viêm sinh tuyệt vực, dù sao chỉ có hơn ngàn bên trong, rất nhanh. Không cần Lư Duyệt sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, chúng ta né qua nửa đêm đi chính là, tựa như ngươi nói, dù sao chỉ có hơn ngàn bên trong. Hàng chúng mang theo Lạc Tịch Nhi, đi tại đội ngũ ở giữa nhất, chung quanh, đều có phe mình đồng đội, hồn đan tuy rằng bọn họ không lấy được, có thế băng thu yêu đan, cũng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Huống chi, Lư Duyệt còn hứa hẹn một đổi 50, tặng không 30, cũng có thể tiết kiệm đại gia rất nhiều thời gian đâu. Kỳ quái, đoạn đường này như thế nào đều không hoảng thú trước nhất mở đường hai người, đối mặt phía trước bí rừng, thần sắc có chút ngưng trọng. Lạc Tịch Nhi không thể dùng linh lực, thần thức ngược lại là không có vấn đề, nghe vậy cùng cái khác người bình thường, dùng thần thức đảo qua đi. Nửa ngày, sắc mặt nàng biến đổi, đường vòng, nhanh lên đường vòng, trước mặt rừng không thích hợp. Bên trong có một loại trí âm trí tà khí tức, nàng nhịn không được nghĩ đến ăn Lư Duyệt cái bóng âm tôn. Đường vòng. Hàn Trung tuy rằng không phải thuần hỏa tu sĩ, có thế trong rừng mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không thoải mái, lập tức không chút nghĩ ngợi thay đổi phương hướng. Đang cùng một cái thập tam giai Á Nguyệt U mèo so tài âm tôn, không thời gian quản bọn họ, chỉ nhìn một chút, liền tiếp lấy dùng hắn một viên đầu, chết chầm chầm cái này Á Nguyệt U mèo. Nơi xa, một đội tu sĩ phong trần mệt mỏi chạy tới, nhìn thấy đen toa toa bí rừng, bọn họ rốt cục thở dài một hơi. Lạc Tịch Nhi tại Hàn Trung đội quang, quay đầu lại lúc, trong mắt nổi lên một chút sát ý Hàn đạo hữu, nơi này cách dự định địa điểm, còn có bao nhiêu bên trong không sai biệt lắm gần 2.000 dặm đi vậy cái này một mảnh, giống như vậy rừng nhiều không bách linh bản đồ. Lạc Tịch Nhi là phục một phần, có thế nàng tới đây thời gian thực tế quá ngắn, lại bị thương, những ngày gần đây, chỉ là cùng đi theo mà thôi. Hết lần này tới lần khác Hàn Trung tiểu đội, đối này một mảnh tựa hồ cũng rất quen. Ngay cả mở đường người, đều không cần lên cao xác định phương hướng. Nơi này cũng coi như Viêm Sinh Tuyệt Vực bên ngoài, như thế rừng, không coi là nhiều. Hàn Trung nghĩ đến rừng kia không thích hợp, biết nàng lo lắng cái gì, an ủi, tiên minh người, đã thụ Tam Thiên Thành ủy thác, bảo vệ các ngươi 3 tháng. Sau 3 tháng, linh lực của ngươi hồi phục, cùng Lư Đạo Hưu cùng một chỗ vào Viêm Sinh Tuyệt Vực, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù là hắn cứu được nàng, khả năng tại gần trăm đầu đại hoang kim quan trong ổ, một người chống đỡ dưới 5 ngày, bản thân đã nói lên chiến lực của nàng. Sư huynh lục địa linh đối Lư Duyệt có chút tôn sùng, mà nàng lại không chút do dự vì nàng bỏ đi một hạt hồn đan, đu loa y na y, đều thuyết minh Lạc Tịch Nhi bản nhân phi thường lợi hại. Trên đời này rất nhiều chuyện, đều là lẫn nhau, Hàn Trung tuy rằng trung hậu, cũng không đại biểu hắn gốc. Hy vọng như thế đi Lạc Tịch Nhi hướng trong miệng lấp một hạt đan dược, trên đời này, trừ có hạn mấy người, có thể được nàng toàn tâm tin cậy, cái khác đều rất có giữ lại. 3.000 giới vực liên minh không đáng tin, tiên minh lôi đỉnh tổ cái kia tống tịch nghe nói cũng là tiên minh bên trong người đâu. Nàng hy vọng thương thế của mình, có thế nhanh lên nữa tốt, không phải trở thành hiện tại Lư Duyệt vương hữu. Không đến khoảng cách 3.000 dặm, đối một đám nguyên anh tu sĩ tới nói, không tính cái gì, thiên tướng đen thời điểm, bọn họ rốt cục đuổi tới sân cốc. Nghe được tin tức Lư Duyệt, gấp chạy đi ra, đón lấy Lạc Tịch Nhi. Tịch Nhi giọng nói, nàng liền muốn nhấc lên nàng áo choàng, bị Lạc Tịch Nhi ba một tiếng, một bàn tay chụp lại, không cho phép nhúc nhích cái mũ của ta. Đi qua một tháng kế tiếp, tóc của nàng, tuy rằng dài ra chút, có thế rời mỹ quan còn có một khoảng cách thật dài, ta mệt mỏi quá, cho cái địa phương nghỉ ngơi đi Lư Duyệt niết miệng, vậy thì tới đi các nàng đủ không thấy được, một số người ngoác mồm kinh ngạc bộ dạng. Người nào đó tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong, đưa ra hơn vạn yêu đan sáng tạo ra bách linh mới ghi chép. Lại toàn diệt tâm diện quỷ khóc rừng phệ quỷ, về dương diện gặp nạn về sau, từ đồ hận sư, cơ hồ đem bên ngoài mỏng ẩn 3 vị đại năng, lừa bịp được dơ chân. Lại thêm, bọn họ tận mắt thấy, 4 cái sư hồng người, bị nàng một đường đè ép tươi sống nghẹn mà chết tất cả những thứ này hết thảy, đều thuyết minh, Lư Duyệt tà tính, nhưng bây giờ, bọn họ thấy được cái gì, nàng thế mà đối cái này gọi Lạc Tịch Nhi, như vậy không còn cách nào khác. Hàn Trung bọn người, rất nhanh bị đại gia vây quanh. Tuy rằng bọn họ đều rất gấp băng thú yêu đan chuyện, nhưng cũng không tốt đánh gãy người ta ôn chuyện. Ngươi tóc của ngươi chuyện gì xảy ra bảo tháp bên trong, nhìn thấy xốc lên áo choàng mũ Lạc Tịch Nhi, Lư Duyệt sợ ngây người. Vị tỷ tỷ này, cùng với nàng thân tỷ đồng dạng, cũng không biết có nhiều yêu quý hình tượng. Này đột nhiên biến thành dạng này, nàng nhất thời thật đúng là thích đứng không tới. Đừng quản cái này, nói cho ta một chút âm tôn cái dạng gì, ta đang trên đường tới, cảm giác được một luồng chí âm chí tà khí tức. A Lư Duyệt ánh mắt biến ảo một hồi, tại địa phương nào rời cái này có bao xa chúng ta đường vòng, đều không vây quanh 3.000 dặm, phỏng chừng tại 2.000 đến 2.004 dạng này. Dạng này A Lư Duyệt thả ra bách linh lập thể bản đồ, các ngươi theo cái phương hướng nào ý đến, nếu như quấn, hẳn là nơi này. Tay của nàng, chỉ tại một mảnh bóng dâm bên trong.